Khi về đến nhà, Hàn Bách đặt Tống Vi lên giường. Anh ngồi xuống vuốt ve mái tóc đã có phần sơ rối, nhẹ nhàng nói với cô: "Em nằm nghỉ đi, anh xuống bếp nấu chút thức ăn cho em." Đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ nhìn Hàn Bách, cô vẫn còn rất sợ. Cô không muốn rời xa anh dù chỉ là một giây một phút. Tống Vi nắm chặt cánh tay anh, khẽ lắc đầu, muốn Hàn Bách đừng đi. Cô không muốn ở một mình. "Anh không đi nữa, anh ở đây với em, bảo bối, em đừng sợ." Giọng nói ngọt ngào, trìu mến hết mực của anh khiến lòng cô ấm áp, cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Hàn Bách đặt trên trán cô một nụ hôn. Anh áp bàn tay có phần thô ráp vào gò má, dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi cô. "Em muốn đi tắm." Cô muốn gội rửa sạch sẽ những dấu tích bẩn thỉu dính trên người mình. Trước đây dù là quá khứ có tồi tệ thế nào, nhưng chưa một kẻ nào được đi quá giới hạn trên người cô. Trước đây khi còn là bướm đêm, mỗi một khách, cô đều phải nghĩ ra kế sách làm sao để bảo vệ được thân thể của mình. Và mê hồn luyến, thứ nước hoa đã trợ giúp cho cô thoát khỏi những tên đàn ông đam mê tửu sắc ngoài kia. Trải qua lần này, đối với cô có lẽ là nỗi ám ảnh lớn nhất mà cô đã từng nếm trải. "Anh pha nước cho em." "Em muốn tắm nước lạnh." "Một chút thôi nha, nếu không sẽ cảm lạnh." Hàn Bách sờ vào một bên má cô, ánh mắt anh thoáng hiện lên tia đau lòng. Nhìn người phụ nữ của mình thế này, anh đau lòng dữ lắm. "Dạ." Tống Vi khẽ trả lời rồi để Hàn Bách bế vào phòng tắm. Tại Hàn gia, nữ giúp việc từ trên bên ngoài đi vào, cung kính cúi đầu thông báo với ông bà Hàn đang ngồi uống trà xem tivi trong phòng khách. "Dạ, lão gia, có ông bà giai đến tìm ạ." Lâm Tú Như và Hàn lão gia đưa mắt nhìn nhau như đang thăm dò ý kiến. "Cho họ vào đi." Nữ giúp việc nhận lệnh của lão gia, ra ngoài mời khách vào nhà. "Anh, nhỡ họ làm liều với chúng ta thì sao? Dù gì cũng tại Hàn Bách, nhà mình mới khiến họ lâm vào bước đường cùng này." Lâm Tú Như không tránh khỏi lo lắng khi sắp phải đối diện với ông bà nhà họ Giai. Tuy trước đây tình cảm hai bên rất tốt, nhưng giờ đây tình thế đã khác. Khi chính đứa con rể họ chọn cho con gái mình, giờ lại là người đoạt đi tất cả mọi thứ trong tay. "Anh nghĩ họ không dám làm cản ở đây đâu. Dù đúng sai thế nào thì chúng ta cũng phải đối mặt với họ một lần." Nghe chồng mình nói vậy, bà cũng thấy yên tâm hơn phần nào. Vừa nhìn thấy Giai Tử Hào cùng phu nhân Hà Ninh bước vào, ông bà Hàn đứng dậy bày tỏ phép lịch sự: "Chào anh chị." Giai Tử Hào và Hàn Ninh cũng gật đầu chào lại. Giai Tử Hào gượng gạo nhìn Hàn Sơn, nét mặt căng thẳng, cố thốt ra câu nói nghẹn cứng ở cổ họng: "Anh chị Hàn, hôm nay tôi tới đây làm phiền hai người rồi. Vợ chồng chúng tôi cũng không dám dài dòng phí thời gian của anh chị đây. Tôi..." Nói đến đây, Giai Tử Hào lại không thể nói tiếp được. Hơn nửa đời người, không phải ông chưa từng chịu qua nhục nhã hay thiệt thòi, nhưng lần này đối diện với người bạn trên thương trường hơn chục năm, còn là thông gia hơn 2 năm, giờ đây lại phải hạ thấp giọng nhất để nói chuyện, nói trắng ra là để cầu xin. Đối với ông còn kinh khủng hơn so với tuổi trẻ trước đây từng chịu nhục từ người khác. Nhận thấy Giai Tử Hào có điều khó nói, ông bà Hàn liền xoa dịu bầu không khí ngột ngạt: "Anh Hào, có chuyện gì thì ngồi xuống nói." "Được, được." Giai Tử Hào cười gượng một cái, ông gạt đi tầng mồ hôi mỏng trên trán rồi ngồi xuống. Hàn Ninh không thể kìm lòng, nóng lòng mà muốn lên tiếng nói thay chồng mình: "Chị Hàn, thật ra là..." Lời còn chưa kịp nói, từ bên trong người làm lại mang trà ra. Hàn Ninh đành phải nén lại chờ cho người làm lui xuống hết rồi mới ấp úng nói tiếp: "Anh chị, chắc cũng biết vợ chồng tôi đến đây là vì chuyện gì rồi. Thật ra là Giai gia chúng tôi có lỗi với Hàn Bách trước, nên mọi chuyện mới đi đến nước này. Nhưng mà Tuyết Ni, nó có trăm sai ngàn sai thì cũng là con gái ruột của chúng tôi. Xin anh chị nói với Hàn Bách tha cho con bé được không?" Nói đến đây, Hà Ninh không kìm được nước mắt. Bà là người mẹ hiền, chính vì quá hiền mà lại nuông chiều con gái duy nhất của mình mới khiến cho Giai Tuyết Ni trở nên ngang tàn hư hỏng như bây giờ. Còn phía Lâm Tú Như và Hàn Sơn, nghe xong những lời Hà Ninh vừa nói, cả hai chỉ biết nhìn nhau khó hiểu. Lúc đầu họ còn tưởng Giai Tử Hào đến đây để làm loạn, nhưng tình thế trước mắt đang diễn ra hoàn toàn trái ngược. "Chị Ninh, chị nói gì chúng tôi thật sự không hiểu. Nói với Hàn Bách tha cho Tuyết Ni là thế nào hả anh chị?" Hàn Sơn là người ngay thẳng, ông không thích dài dòng nên tiếp lời ngay lập tức: "Thật ra chuyện Hàn Bách nó thu mua tập đoàn GG tôi cũng vừa mới biết đây. Tôi có hỏi nhưng nó nói chuyện không rõ ràng. Còn nói là Tuyết Ni ngoại tình. Hôm qua chưa nói chuyện xong nó đã bỏ đi rồi. Đến giờ vợ chồng tôi vẫn chưa hỏi được thêm câu nào. Đúng rồi đó, chuyện vợ chồng của tụi nó lục đục, tôi với ông nhà cũng vừa mới biết hôm qua thôi. Chuyện chị Ninh vừa nói, có thể nói rõ hơn được không? Hà Ninh và Giai Tử Hào nhìn nhau. Đến nước này muốn giấu cũng không lợi ích gì nữa. Giờ đây chỉ cần con gái mình được bình an là đủ lắm rồi. Giai Tử Hào xấu hổ chỉ biết cúi đầu, nhường những lời khó nói cho Hà Ninh. Dù gì những chuyện thế này phụ nữ nói sẽ dễ nghe hơn rất nhiều. Trước tiên, cho chúng tôi thay mặt Tuyết Nhi xin lỗi anh chị. Hà Ninh hít sâu vào rồi mới nét mặt nặng nề nói tiếp. Hơn nửa năm trước, Tuyết Nhi nó có quay về tìm tôi, nói là đã có thai. Một câu nói như sét đánh ngang tai ông bà Hàn. Họ đã nôn nóng đến mức nhíu chặt mày chờ đợi Hà Ninh nói tiếp. Lúc đó tôi còn chưa kịp vui mừng thì Tuyết Nhi nói đứa bé không phải là con cháu Hàn ra. Suýt nữa thì tôi ngất xỉu khi nghe được những lời đó. Sau khi dò hỏi mới biết được, từ ngày kết hôn Hàn Bách chưa một lần chung phòng với Tuyết Nhi. Cho nên vì quá thiếu thốn mà con bé đã ra ngoài tìm người đàn ông khác. Nói xong, tảng đá đè nặng trên vai Hàn Ninh dường như nhẹ đi phần nào. Thân là mẹ nhưng không thể dạy dỗ con gái nên người, đó là điều khiến bà cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lâm Tú Như thay đổi thái độ, sắc mặt bà trở nên lạnh lẽo khi nghe xong những gì mà Hàn Ninh vừa nói. Bà đã vô cùng tức giận nhưng cố đè nén xuống, vì trước đây bà cũng từng rất xem trọng Giai Tuyết Ni, cho rằng cô ta là tài nữ khuê các, đoan trang hiền thục. Giờ thì sao? Giai Tuyết Ni cho con trai bà đội nón xanh, còn có thai với người đàn ông khác. Bà không dám tin, nhưng không phải tin khi chính miệng mẹ ruột của cô ta lại thừa nhận tất cả. Bà lạnh giọng hỏi, vậy đứa bé đó đâu? Đứa bé? Làm sao chúng tôi dám giữ lại? Chị Hàn, anh Hàn, Tuyết Ni nó đúng là làm ra chuyện tày trời, nhưng cũng phải nghĩ lại. Con trai của anh chị cũng thật quá đáng. Đã đồng ý cưới con gái chúng tôi về, vậy mà lại thờ ơ lạnh nhạt với nó như vậy. Là phụ nữ, ai không cảm thấy buồn tủi cơ chứ? Giai Tử Hào khẽ chạm vào tay Hàn Ninh, ngụ ý kêu bà nên giữ bình tĩnh, rồi ông mới lên tiếng. Chúng tôi cũng biết ngay từ đầu Hàn Bách vốn không hề yêu Tuyết Ni, là do con bé quá cố chấp, nhất quyết đòi làm Hàn phu nhân. Còn không ít lần bày ra âm mưu hãm hại người khác, chuyện đó chúng tôi đều biết. Nhưng con cái ngang bướng, phận làm cha mẹ không thể khuyên ngăn là lỗi của chúng tôi. Giờ đây Giai Gia cũng đã nhận hậu quả. Tôi chỉ xin anh chị rộng lượng bỏ qua cho Tuyết Ni và nói với Hàn Bách xin nó tha cho con gái chúng tôi một con đường sống. Tôi chỉ có mình nó, cũng không thể đến khi rời xa cõi đời này lại không có người đưa tiễn. Giai Tử Hào càng nói giọng càng nhỏ dần. Ông đau xót khi nhắc đến cơ nghiệp bấy lâu nay gầy dựng, càng đau lòng hơn khi thấy đứa con gái duy nhất của mình đang trong vòng nguy hiểm mà chỉ biết ngồi đây van xin người khác. Hàn Sơn lúc này cũng có động thái. Ông vỗ vai Giai Tử Hào rồi nói, Hàn gia chúng tôi cũng có lỗi, Hàn Bách cũng có phần sai. Tôi sẽ khuyên nó thả Tuyết Ni ra, nhưng quyền quyết định tôi nghĩ chỉ có thể là một người. Hơn 4 giờ sáng, Hàn Bách đã thức giấc vì cơn đau đầu bất ngờ ập tới. Sợ Tống Vi thức nên anh đành chịu đựng đến gần 6 giờ mới xuống giường tìm thuốc uống. Anh định tự tay làm bữa sáng cho cô, nhưng cơn đau vẫn không giảm nên đành để người làm chuẩn bị theo lời dặn của anh. Tiểu Sa, cô bé giúp việc nhỏ tuổi từ ngoài bước vào, cúi đầu nhẹ thông báo với Hàn Bách. Thiếu gia, có ông bà Giai đến tìm phu nhân ạ. Anh đặt tách cà phê đang nhâm nhi trên môi xuống bàn, môi khẽ nhếch lên, nhàn nhã ra lệnh, cho họ vào đi. Lúc này Hạnh Nham cũng từ trong bếp đi ra. Thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong, có cần gọi phu nhân dậy dùng ngay không? Không cần đâu, dì vào trong làm thêm ít bánh ngọt, nếu cô ấy muốn ăn thì có mà dùng ngay. Dạ. Hạnh Nham lùi xuống bếp, cũng là lúc Giai Tử Hào và Hàn Ninh vào tới. Hàn Bách đứng dậy khẽ cúi đầu chào, mời hai bác ngồi. Anh đưa tay ra hiệu mời ngồi, tự mình ngồi xuống trước. Về phía Giai Tử Hào và Hàn Ninh, khi nhìn thấy Hàn Bách, cả hai đã thoáng sững sờ vài giây, vì người họ cần tìm không phải là anh. Không biết hai bác tìm vợ con có chuyện gì? Hàn Bách thái độ điềm nhiên hỏi, khiến Hàn Ninh vốn đang bình tĩnh khi nghe anh hỏi xong thì liền trở nên tức giận. Cậu cũng thật ghê gớm, dù gì trên danh nghĩa con gái tôi vẫn còn đang là vợ cậu, vậy mà chưa gì đã gọi người phụ nữ khác là vợ, cậu cũng đâu hơn gì Tuyết Ni nhà tôi. Nghe được lời chất vấn của Hàn Ninh, Hàn Bách không ngừng không thể khó chịu mà còn khẽ cười, một nụ cười chế giễu. Vậy bác chưa biết rồi, chuyện ly hôn tòa đã có phán quyết. Tuy cả hai không phải hầu tòa, nhưng chuyện mà Hàn Bách tôi đây đã quyết thì sẽ không kéo dài lâu. Và lại đối với chuyện ly hôn nhỏ nhặt này, còn có bằng chứng con gái bác ngoại tình mang thai con của người khác, quá rõ ràng vậy rồi, thì đâu có gì là khó khăn. Anh uống một ngụm cà phê, rồi mới nhàn nhạt nói tiếp. Nói như vậy đã là nể mặt hai bác lắm rồi, chứ tôi muốn gọi ai là vợ mà chẳng được. Kể cả có con gái bác, rồi thì tôi muốn cưới thêm một người nữa cũng không ai quản nổi. Cậu... Hàn Ninh tức đến nghẹn họng, chỉ biết trừng mắt lên nhìn Hàn Bách, thốt không lên lời. Giai Tử Hào ngồi bên cạnh khẽ lay cánh tay Hàn Ninh rồi lắc đầu. Sau đó ông mới lên tiếng. Bác thay mặt mẹ Tuyết Nhi xin lỗi con. Phụ nữ luôn không hiểu chuyện như thế, con đừng để tâm. Giai Tử Hào cố nặn ra nụ cười, xoa dịu tâm trạng của Hàn Bách, rồi miễn cưỡng tiếp tục nói. Hôm nay bác đến đây để xin con tha cho Tuyết Nhi. Cả gia sản của Giai gia giờ đây đã nằm trong tay con rồi. Con có thể rộng lượng mà bỏ qua cho nó được không? Tha? Rộng lượng bỏ qua ư? Những từ này khiến Hàn Bách cảm thấy vô cùng nực cười. Ánh mắt anh thay đổi nhìn Giai Tử Hào lạnh lùng nói tiếp. Vậy những tổn hại cô ta gây ra cho vợ tôi, ai đền đây? Đã vào đường cùng rồi còn ngoan cố không chịu hối lỗi, thuê người bắt cóc người phụ nữ của tôi, suýt nữa thì hại cô ấy mất mạng. Mấy người kêu tôi tha cho cô ta, có phải là quá buồn cười không? Chúng tôi biết, nhưng xin cậu nghĩ lại chút tình nghĩa sau cùng mà thương cho đôi vợ chồng già này, tha cho nó một lần, tôi xin cậu. Hàn Ninh nước mắt lấm lem, những nếp nhăn trên gương mặt ngoài tuổi 50. Không cần sĩ diện, bà chỉ cần con gái mình được bình an. Hàn Ninh không ngần ngại mà quỳ xuống cầu xin Hàn Bách. Vừa rồi là do tôi hồ đồ, ăn nói không ra gì, xin cậu rộng lòng bỏ qua. Nhìn vợ mình phải chịu nhục nhã quỳ dưới chân người khác van xin, Giai Tự Hào chỉ biết bóp chặt nắm đấm trong tay. Sự thống khổ trong ông giờ đây đã hằn rõ lên ánh mắt đau thương tuyệt vọng. Thấy Hàn Ninh vì thương con mà phải khổ sở thế này, Hàn Bách cũng có chút mềm lòng. Dù gì hai người họ cũng chưa từng quá đáng hay gây ra thiệt thòi gì cho Tống Vi, nhưng anh không thể dễ dàng buông tha cho người đã từng nhiều lần làm hại vợ mình. Tránh né ánh mắt đỏ hoe đầy sự mong chờ của Hàn Ninh, anh đứng dậy vẫn là thái độ vô cùng lạnh nhạt. Có quỳ cũng vô ích, hai người mau quay về đi. Hàn Bách! Giọng nói vang lên từ phía cầu thang là Tống Vi đang gọi tên anh. Sau vụ việc vừa xảy ra, cơ thể cô vẫn còn khá yếu, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi nên Hàn Bách không cho cô vận động quá nhiều. Thấy Tống Vi đi xuống, anh vội đi đến dìu cô. Được anh quan tâm, cô rất hạnh phúc, nhưng cứ bị xem như trẻ con thế này thì thấy có chút không quen. Em tự đi được mà. Anh không quan tâm, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, anh đưa em vào phòng ăn. Cô lướt mắt nhìn qua Hàn Ninh và Giai Tử Hào đang ngồi trên sofa, rồi thì thầm hỏi anh. Họ là ai vậy anh? Vừa rồi em thấy bà ấy còn quỳ. Chỉ là một vài người khách đến làm phiền, em đừng để ý. Hàn Bách vội chen ngang rồi dìu cô về hướng phòng ăn. Hàn Ninh gặp được Tống Vi, bà liền mừng rỡ như thấy Bồ Tát sống. Bà biết chỉ có cô gái này mới có thể giúp con gái của mình thoát khỏi cái chết. Cơ hội chắc chắn không có lần hai, nên bà vội vã chạy đến quỳ rạp dưới chân Tống Vi, nghẹn ngào nói. Cô Tống Vi, à không, Hàn phu nhân, tôi là mẹ của Tuyết Ni. Tôi xin cô hãy mở lòng từ bi, tha cho con gái tôi. Cả nhà họ Giai chỉ có mình nó, chúng tôi không thể mất được. Tôi biết nó làm ra chuyện tán tận lương tâm với cô, nhưng xin cô hãy thương cho hai thân già này mà tha cho nó được không? Tuyết Ni mà chết, tôi cũng không thiết sống nữa. Bác gái, có gì đứng lên rồi nói chuyện. Tống Vi bất ngờ trước hành động của Hàn Ninh, cô vội khom người đỡ bà ta đứng dậy. Nhưng Hàn Ninh vẫn nhất quyết không chịu đứng lên. Tôi không đứng, nếu cô không đồng ý tha cho Tuyết Ni thì tôi sẽ quỳ mãi ở đây, đến khi nào không còn hơi thở nữa thì thôi. Giai Tử Hào cũng không thể chịu được nữa, ông ngồi xổm xuống khuyên nhờ vợ mình. Ninh à, em đừng làm phiền người ta nữa. Lỗi tại con gái mình, nó phạm lỗi thì phải chịu trừng phạt, em mau đứng dậy đi. Hàn Ninh giơ tay gạt tay Giai Tử Hào ra, rồi nhất quyết nắm chặt tay Tống Vi không buông. Hàn phu nhân, tôi xin cô. Tống Vi không thể ngồi tiếp chuyện với Hàn Ninh và Giai Tử Hào trong khi không hiểu được chuyện gì đã xảy ra, nên đành phải cùng Hàn Bách lên phòng để hỏi anh rõ ràng mọi chuyện. Chuyện gì đã xảy ra với anh? Ngồi trên giường, Hàn Bách vén tóc ra sau tai cho cô rồi mới nhẹ giọng trả lời. Anh định tìm cơ hội, thời cơ thích hợp để nói hết cho em biết, nhưng em là không chờ được. Hàn Bách khẽ cười ấm áp, tiếp tục nói. Từ khi bước vào cuộc hôn nhân đó, anh đã âm thầm gài người vào tập đoàn GG, thâu tóm tất cả tình hình trong công ty, cũng dở không ít trò mà có thể nắm được toàn bộ nền tài chính. Và chỉ chờ đến lúc sẽ chính thức thu về, mục đích là để làm hài lòng ba mẹ anh. Thật ra họ ép anh phải cưới Giai Tuyết đi là vì gia cảnh của Giai gia tốt. So với địa vị thì Gigi chỉ đứng sau Hàn Thị, cho nên họ muốn mượn thêm sức của tập đoàn Gigi để Hàn Thị càng ngày càng lớn mạnh mà thôi. Còn Giai Tuyết Ni ư? Anh đã làm gì cô ta? Hàn Bách chỉ cười rồi mới thản nhiên tiếp tục trả lời câu hỏi của cô. Chưa làm gì cả, anh vẫn đang chờ ý kiến của em. Vậy anh thả cô ta ra đi, dù gì em cũng không sao rồi. Là tại hai người bọn họ làm em mùi lòng ư? Tống Vi không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ. Vài giây sau giọng cô buồn buồn lên tiếng. Từ nhỏ em đã không có được tình thương trọn vẹn của ba mẹ. Em đã từng ao ước được ba mẹ yêu thương, lo lắng như Giai Tuyết Ni. Nhưng số phận ngang trái không cho em toại nguyện. Vì vậy khi thấy họ đau khổ, lo lắng con gái mình như vậy, em không thể kìm lòng. Anh có thể tha cho cô ta được không? Anh xoa đầu cô, khẽ cười ôn nhu. Chỉ cần là ý của em, muốn gì thì như thế nào cũng được hết. Thật sao? Tống Vi mừng rỡ ra mặt. Vừa rồi thấy anh lạnh lùng như vậy, cô sợ sẽ khó lòng lay chuyển được anh. Nhưng không ngờ lại thành công ngoài sức tưởng tượng. Hàn Bách bật cười khi thấy cô vui vẻ. Nghĩ lại cũng lạ. Có ai như cô không? Xin chồng mình tha cho người từng gieo biết bao nhiêu cay đắng cho mình. Anh véo má cô cương chiều nói. Nhưng anh không thể tha cô ta dễ dàng như vậy được. Nụ cười trên môi cô vụt tắt sau khi nghe được câu nói của Hàn Bách. Anh định làm gì? Hàn Bách ôm cô vào lòng mình. Anh nắm bàn tay của Tống Vi, ngón cái sờ vào hình xăm trên mu bàn tay rồi mới trầm giọng nói. Cô ta hại em nhiều như vậy, anh không thể bỏ qua một cách đơn giản được. Nhưng em yên tâm, anh không khiến cô ta mất mạng đâu. Dạ, Hàn Bách đã nói vậy. Cô biết là không thể lay chuyển gì thêm nữa, nên đành ngoan ngoãn nghe lời. Và lại anh nói cũng đúng, Giai Tuyết Ni nhiều lần muốn lấy mạng cô. Vừa rồi suýt chút nữa thì hại cô mất đi lần đầu tiên trong tay lũ cầm thú kia. Nếu để dễ dàng tha cho cô ta thì thiệt cho Tống Vi cô quá rồi. Chắc là đói lắm rồi đúng không? Anh bế em xuống lầu ăn sáng. Hàn Bách chuyển chủ đề, vừa định bế cô lên thì đã bị Tống Vi ngăn cản. Em khỏe rồi, em tự đi được. Anh đừng xem em như trẻ con có được không? Em sắp bị anh chiều hư rồi đấy. Cô chu môi lên rồi đẩy anh ra. Thẳng thắn đứng dậy xoay lưng lại ngang nhiên bước đi. Nhưng chân còn chưa đi được bước thứ ba thì bất ngờ bị ai đó từ phía sau nắm tay kéo trở lại. Thân thể mảnh mai ngã xuống giường. Lý trí vẫn chưa xác định được chuyện gì vừa diễn ra. Tống Vi đã thấy thân hình to lớn lịch lãm của ai kia đang ngang ngược đè lên người mình. Mắt cô mở to kinh ngạc, hai tay chắn trước ngực Hàn Bách. Ngay lúc này cô có thể cảm nhận được hơi nóng từ hai thân thể đang hòa quyện vào nhau. Kể cả hơi thở âm ấm từ người đối diện đang phả mặt mình vào thì cô cũng có thể nhận thấy rõ ràng được. Anh đừng có làm cản nha. Hai người kia vẫn còn đang ở dưới chờ chúng ta xuống. Cho họ câu trả lời đấy. Cứ để họ chờ đi, ăn sáng xong rồi xuống cũng không có muộn. Khóe môi cô giật giật sau câu nói gian tà của Hàn Bách. Ăn sáng xong rồi xuống? Ý anh là gì đây? Cô là bữa sáng của anh ư? Bữa sáng ở dưới bếp mà. Ý anh là ăn em đó bảo bối à? Tống Vi bất giác dùng mình, định đẩy anh ra, nhưng ai kia đã hành động nhanh hơn. Hàn Bách nhanh chóng chiếm trọn bờ môi đỏ mọng, mấp máy như đang khiêu khích. Anh mút nhẹ nhàng cánh môi trên rồi lại xuống cánh môi dưới, cảm nhận sự mềm mại đặc biệt nơi đó. Một lúc rồi bắt đầu tiến vào trong khoang miệng ngọt ngào. Tống Vi không phản kháng, cơ thể cô mềm nhũn vì nụ hôn quá nồng nàn của Hàn Bách. Cô biết anh muốn gì và cũng biết khi anh ở bên mình đã rất nhiều lần phải kiềm chế lại ham muốn mãnh liệt bên trong. Giờ đây mọi chuyện đã ổn thỏa, cô đã có thể đường đường chính chính ở bên anh, là người cùng anh sánh vai, cùng tiến đến tương lai sau này. Anh yêu cô nhiều thế nào cô biết rõ, tình cảm cô dành cho anh lớn bao nhiêu cô cũng đã xác định chắc chắn rồi. Yêu nhau, trao nhau những khoảnh khắc tuyệt vời, ghi lại trong tâm trí một dấu ấn sâu sắc là điều cần có. Tống Vi nhẹ nhàng đáp trả lại nụ hôn vẫn đang diễn ra, quấn quýt trêu đùa cùng cái lưỡi tinh danh của Hàn Bách. Một lúc lâu cô mới nhẹ nhàng đẩy anh ra. Cô vòng tay qua cổ Hàn Bách, ánh mắt hạnh phúc đang nhìn anh. Môi mỏng hơi sưng, khẽ cong lên như cười, rồi thì thầm những lời nói ngọt lịm vào tai anh. Em cũng muốn an anh. Sau đó là nụ hôn nữa được diễn ra, nhưng lần này người chủ động là Tống Vi. Tay vẫn đang vòng qua cổ Hàn Bách, cô học cách hôn của anh, bắt đầu mút nhẹ từng cái lên vành môi, sau đó còn tinh nghịch cắn nhẹ vài cái. Lần đầu tiên trong thế chủ động tấn công, lần đầu tiên hôn một người, tuy cử chỉ có chút vụng về, nhưng Hàn Bách có thể cảm nhận được tất cả mùi vị ngọt ngào, hạnh phúc trong nụ hôn mà Tống Vi mang đến. Anh ngoan ngoãn để cô hôn, lâu lâu chỉ thêm chút phụ họa để tăng thêm cuồng nhiệt. Tuyến nước bọt từ khoang miệng bắt đầu hòa quyện vào nhau. Chiếc lưỡi ma mãnh của Tống Vi đang không ngừng trêu chọc Hàn Bách, dùng lưỡi đánh nhẹ vào đầu lưỡi của anh, càn quét hết tất cả dư vị ngọt ngào sâu bên trong. Chưa dừng lại ở đó, bàn tay vốn đang vòng qua cổ anh bây giờ đã di chuyển xuống phía trước ngực, chuyển đến cởi từng chiếc cúc áo sơ mi ra. Những ngón tay mềm mại bắt đầu vuốt ve từ đường cơ thịt săn chắc trên bụng Hàn Bách. Nhận được hành động táo bạo của Tống Vi, ánh mắt Hàn Bách liền hiện ra ý cười. Anh không muốn ở thế bị động nữa mà bắt đầu quay lại tấn công. Đầu lưỡi anh chạm đến đầu lưỡi cô lại ưỡn người lên đến đó, cứ cảm giác dạo dực đang lâng lâng trong người. Sau nụ hôn triền miên diễn ra trên hai đôi môi mềm mại, Hàn Bách đã nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, đặt một nụ hôn vào vị trí có hình xăm trên đó, rồi khẽ nói: "Em đồng ý cho anh không?" Tống Vi chỉ biết cười rồi gật đầu đồng ý. Đã nhận được sự đồng ý, khóe môi nam tính lại cong lên, tạo thành nụ cười mãn nguyện. Giọng nói trầm thấp ngọt ngào của anh lại vang lên: "Anh sẽ làm thật nhẹ nhàng." Cô mím môi gật đầu, rồi từ từ cảm nhận mọi hành động anh đang thực hiện trên người mình. Mãi một lúc lâu, cũng đến thời khắc đỉnh điểm. Sau khi cả hai cùng nhau đi vào khoảnh khắc cuối cùng trong cơn say tình, Tống Vi lúc này đã mím chặt môi, hai mắt nhắm hờ vì đang vô cùng tận hưởng thứ cảm giác tuyệt vời anh mang đến. Cho đến khi đôi tình nhân trẻ ấy chạm đến khoảnh khắc thăng hoa nhất thì cuộc vui mới bắt đầu dừng lại. Anh đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng, chứa đựng tất cả tình yêu của anh trong đó, thứ hạnh phúc đã chờ đợi bấy lâu, vượt qua biết bao khó khăn mới có được khoảng thời gian tuyệt vời này. Nụ cười mãn nguyện đang rạng rỡ trên môi, giọng nói ngọt ngào khẽ thì thầm bên tai cô: "Tiểu Vi, cảm ơn em, bảo bối của anh." Tống Vi mỉm cười hạnh phúc, cô nằm yên vị, nằm trong vòng tay Hàn Bách. Lần đầu tiên cô trao thứ quý giá nhất cho người đàn ông mình yêu. Tuy có chút đau đớn, nhưng thứ đau đớn đó cô thật sự rất muốn được cùng anh tiếp diễn lần nữa và những lần sau nữa. Hai thân thể nóng bỏng giờ lại đang nằm trên giường, cùng nhau lắng đọng lại ghi nhớ những khoảnh khắc tuyệt vời vừa mới diễn ra vào sâu trong trí nhớ. Tiết trời vào mùa đông gió lạnh thổi lùa qua rèm cửa sổ, nhưng lại chẳng thể làm cho con người đang ôm nhau nằm trên giường lạnh giá ấy, vì giữa họ đã được bao bọc bởi một tình yêu nồng cháy. Hai con tim ấm áp đang hòa chung nhịp đập. Tháng 12, thời tiết se lạnh cùng chút ánh nắng làm lòng người dễ chịu và ấm áp. Tống Vi mặc chiếc váy ngủ trắng được thiết kế kiểu tay lỡ, dài đến khỉu tay. Chân váy ngủ phủ qua đầu gối, mái tóc đen nhánh xõa dài ngang vai, khẽ đung đưa theo làn gió. Cô ngồi trên xích đu vẽ tranh như nàng công chúa xinh đẹp trong khu vườn đầy hoa tulip, hòa vào khung cảnh thơ mộng. Vẽ tranh cho không ở trong phòng. "Trời lạnh, em ra đây làm gì?" Hàn Bách vừa từ bên ngoài trở về, không thấy Tống Vi đâu, anh đã sốt sắng, hỏi người làm mới biết được cô đang ở ngoài vườn, nên liền mang theo áo khoác đi ra tìm. Nụ cười ấm áp rạng rỡ trên gương mặt thanh tú, cô nhìn anh, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Nhích qua một bên để anh ngồi xuống, rồi mới nhẹ nhàng trả lời: "Trong phòng ngột ngạt nên em ra đây cho thoáng." "Ra ngoài phải mặc thêm áo, thời tiết này rất dễ bị bệnh." Vừa nói anh vừa khoác áo cho cô xong, sau đó còn chu đáo giúp cô vén tóc ra sau tai. "Sau này em sẽ chú ý hơn, không để anh phải lo lắng nữa." Chiếc đầu nhỏ ngoan ngoãn dựa vào vòng ngực của anh, cô lắng nghe nhịp tim đập từ trái tim đang rộn rã nơi ngực trái. "Cảm ơn anh." Hàn Bách sưởi ấm cho cô bằng cách nắm lấy bàn tay đã có chút lạnh giá đưa lên môi mình, vừa thổi vừa trầm giọng hỏi lại: "Cảm ơn anh chuyện gì?" "Sáng nay em có đọc tin tức Giai Tuyết Ni bị mấy tay nhà báo bắt gặp trong bộ dạng thân tàn ma dại, hai bàn tay còn bị bỏng rất nặng. Em biết là anh thay em đòi lại công bằng." "Nhanh vậy sao?" "Mới được thả ra tối qua, sáng nay đã được lên trang đầu rồi." Hàn Bách nhoẻn miệng cười. Anh đặt hai bàn tay cô nằm gọn trong lòng bàn tay mình, rồi mới nói tiếp: "Anh đã từng hứa với lòng mình rằng những ai làm em tổn thương thì nhất định phải trả lại gấp đôi. Bảo bối của anh, không ai được động tới dù chỉ là một sợi tóc." Tống Vi ngước lên nhìn anh, chu đôi môi nhỏ nhắn mang theo ý cười hỏi: "Vậy nếu anh làm em tổn thương thì sao?" "Nếu thật sự có ngày đó thì anh sẵn sàng giao súng cho em, thẳng tay bắn vỡ vụn con tim anh." Cô cười rồi vòng tay qua eo ôm lấy anh. Hỏi như vậy thôi, nhưng cô tin rằng anh, ngày anh làm tổn thương cô, chắc chắn sẽ không xuất hiện. Em định hoạt động lại công ty nước hoa, mặt bằng cũng đã tìm được rồi, nhân viên cũng đã chuyển được một ít, thêm một số nhân viên cũ trước đây, họ sẵn sàng chuyển tới tiếp tục làm việc với em. Giờ chỉ cần ra mắt sản phẩm mới, chính thức bước vào hoạt động. Em chuẩn bị khi nào mà nhanh vậy? Dạo gần đây anh bận việc chỉnh đốn lại nội bộ ở tập đoàn Hàn Thị 2, được đổi tên từ tập đoàn GG của Giai Tử Hào trước đó, nên thường xuyên đi sớm về muộn. Buổi trưa chỉ gặp mặt cô một lúc trong bữa ăn rồi lại tất bật trở lại công việc. Giờ nghe cô nói đã chuẩn bị mở lại công ty, đâu vào đấy thì có hơi chút bất ngờ. Buổi sáng em đi một lúc thì về, chuẩn bị bữa trưa để cùng ăn với anh. Ăn trưa xong anh đi làm thì em cũng ra ngoài. Vừa đúng một tuần là mọi thứ ổn thỏa. Giọng điệu tự tán thưởng chính mình của Tống Vi khiến Hàn Bách khẽ cười. Anh vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô, trầm giọng nói, vất vả cho em rồi. Đâu có, được tự tay kiếm ra tiền, em không thấy vất vả chút nào. Em không muốn làm gánh nặng cho anh. Nếu chẳng may một ngày nào đó anh hết tiền thì lúc đó em có thể nuôi anh rồi. Được bao nuôi một anh chồng siêu cấp đẹp trai chắc là vinh hạnh lắm nhỉ. Nói đến đây hai mắt cô đã long lanh cả lên, đôi môi đỏ mọng không thể ngưng được nụ cười tươi tắn. Cô đang tưởng tượng ra cảnh một ngày đẹp trời, sau khi tan làm trở về nhà đã thấy cơm canh tươm tất cạnh bàn ăn là một anh chàng lịch lãm, điểm trai đang ngồi chờ dưới ánh nến lãng mạn. Lúc đó bản thân thật tự hào vì mình chính là một người phụ nữ tài giỏi, độc lập tài chính, có được một gia đình hoàn hảo. Điều đó còn gì bằng đâu chứ. Nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu mơ mộng của Tống Vi làm anh phải bật cười thành tiếng, đưa tay véo gò má hồng hào trên gương mặt trắng nõn nà kia một cái rồi nói, em đang tưởng tượng cái gì vậy hả? Tống Vi che miệng cười khúc khích, vươn người tới gần mặt anh hơn. Em đang nghĩ tới cảnh sau một ngày dài bận bịu công việc, khi về đến nhà đã có anh chờ trong bữa tối dưới ánh nến lung linh lãng mạn. Khẽ thì thầm bên tai anh vài câu rồi đứng dậy. Trước khi vào nhà còn tặng anh cái nháy mắt tinh nghịch. Hàn Bách nhìn theo bóng dáng tung tăng của cô mà mỉm cười ôn hòa. Nhưng nụ cười đó nhanh chóng nhạt dần, thay vào đó là sắc mặt đang đầy tâm trạng. Anh lấy từ trong túi quần ra tờ giấy, tựa đề là bốn từ kết quả xét nghiệm. Nhìn một lúc đôi mắt trong trẻo giờ đây đã dần đỏ, sâu bên trong ánh mắt đó là sự thống khổ bi thương. Tiếp đó là căm phẫn, anh tức giận xé tờ giấy thành từng mảnh vụn rồi mệt mỏi ngã người ra sau. Trước mặt đối diện là bầu trời xanh thẳm, nhưng lòng anh lúc này đã giăng đầy mây đen mù mịt. Trời kéo mây đen, ắt hẳn sẽ có mưa. Đúng vậy, từ nơi khóe mi kia một giọt nước nóng ấm mang theo nỗi buồn sâu nặng trĩu trong lòng anh thờ ơ rơi xuống. Vừa rồi là khung cảnh mơ mộng có đôi công chúa và hoàng tử nhìn tình tứ nồng nàn bên nhau, khiến ai nhìn vào đều phải âm thầm ngưỡng mộ. Nhưng giờ đây cảnh tượng này, người thanh niên mang nét mặt khổ sở cô đơn một mình ngồi dệt làn gió đông lạnh lại cho người ta cảm giác bi ai bứt rứt khó chịu trong lòng. Anh, vào nhà ăn trái cây với em đi, sao lại ngồi ngoài đó luôn vậy? Chờ mãi không thấy anh vào, Tống Vi lại lần nữa quay trở ra. Đi còn chưa tới chỗ anh, cô đã chu môi lên dõng dạc nói to. Hàn Bách thoáng giật mình, nhét vội mảnh giấy vào túi quần, lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, rồi đứng dậy nhìn cô mỉm cười. Lại đây, làm gì? Tống Vi nghiêng đầu khó hiểu, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời anh đi tới gần anh hơn. Hàn Bách giang tay ôm chầm lấy thân hình mảnh khảnh vào trong lòng. Qua mỗi một phút lấy siết chặt vòng tay hơn, cứ như sợ phút nữa sẽ chẳng còn ở bên cạnh cô gái này nữa. Anh cố gắng trầm ổn lên tiếng để cô không cảm thấy bất thường. Tiểu Vi, anh yêu em, yêu rất nhiều. Em phải ghi nhớ, Tống Vi chính là bảo bối của Hàn Bách. Sau này nếu như, anh chỉ nói là nếu như thôi, nếu như anh đột nhiên biến mất thì em phải mạnh mẽ, tiếp tục sống cho tốt và tìm người đàn ông khác thay anh chăm lo cho em. Nếu một ngày nào đó không còn anh nữa, em đừng khóc. Vì dù ở đâu anh vẫn luôn dõi theo em. Anh không muốn thấy em khóc. Bảo bối của anh đẹp nhất là khi cười. Em cười, em hạnh phúc là anh mới vui vẻ an lòng, nhớ chưa? Tống Vi nhíu mày. Rời khỏi cái ôm của Hàn Bách, cô có cảm giác giống như anh đang sắp phải đi đâu đó rất xa. Những câu nói của anh không giống như đang dặn dò thông thường, mà giống như đang chăn trối vậy. Điều đó khiến cô cảm thấy không được an tâm. Anh sắp phải đi đâu mà lại không mang theo em sao? Câu hỏi của cô một lần nữa như hàng ngàn vạn mũi tên cùng lúc xuyên qua nơi ngực trái. Nó đau, đau đến ngạt thở, nhưng vẫn phải mỉm cười để cô không lo lắng. Anh luồn tay qua làn tóc ống ả, đặt tay nơi sau gáy cô, khẽ cười nhẹ. Anh không đi đâu cả, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Dứt lời là một nụ hôn ngọt ngào anh dành tặng cho người con gái anh yêu. Hôm nay anh không cuồng nhiệt như mọi khi, mà chỉ nhẹ nhàng mút lấy cánh môi non nớt kia, cùng hòa quyện vào những dư vị mang đầy mật ngọt trong khoang miệng cô. Hôn, môi khẽ cười, nhưng thứ nước mặn đắng kia cứ không cầm được mà lại vương trên khóe mi anh. Mấy ai biết, mãi mãi là bao lâu. Trong phòng VIP ở một quán bar lớn, Lý Thiên Kỳ diện áo sơ mi lụa màu đỏ, một vạt áo được bỏ vào quần jean, rách gối, trông vô cùng phá cách. Anh ngồi tựa lưng tự do vào sofa, tay cầm ly rượu, đôi mắt lặng lẽ nhìn về phía người đàn ông đối diện. Hàn Bách vẫn là quần âu áo sơ mi đen, tông màu ưa thích của riêng anh. Khuôn mặt điểm trai tuấn tú giờ đây đã lộ rõ cơn say. Ánh mắt vốn trầm ổn giây phút này lại hiện ra sự u buồn sầu thảm. Chai rượu whisky chưa từng rời khỏi tay kể từ lúc anh đặt chân vào căn phòng này. Cạn một ly lại rót tiếp một ly, cho đến bây giờ anh cũng không nhớ mình đã uống hết bao nhiêu rượu vào trong người. Lý Thiên Kỳ đặt ly rượu xuống bàn, nhíu mày nhìn Hàn Bách với thái độ thiếu kiên nhẫn. Anh đã ngồi đây yên lặng nhìn Hàn Bách uống liên tục hơn 2 tiếng rồi. Lúc này không thể nhịn được mà phải lên tiếng. Hàn thiếu, cậu tiếp đãi tôi một bữa hoành tráng mà ngồi đây nhìn cậu uống rượu thế này sao? Có tâm sự gì thì nói ra anh em cùng giải quyết. Tự chuốc say mình đâu phải là thói quen của cậu. Hàn Bách cười nhạt, nhưng nụ cười này không phải khinh khi, nhàm chán, mà là nụ cười chua xót thống khổ. Giải quyết ư? Nếu có thể giải quyết thì tôi đâu cần ngồi đây tìm tới thứ này. Lại một ly rượu nữa được anh nốc cạn. Chuyện gì khó đến nỗi khiến Hàn Bách không thể giải quyết được chứ? Là anh em, nếu được tôi sẵn sàng giúp cậu. Hàn Bách gương đôi mắt hiện lên vài tia máu đỏ, nhìn anh bạn tốt của mình khẽ cong môi, tạo thành nụ cười ôn hòa. Chắc chắn là cần sự giúp đỡ của cậu rồi, nhưng tôi sẽ nói vào ngày khác, còn hôm nay tới đây thôi. Cái này tặng cho cậu, tôi phải về, nếu không Tiểu Vi lại lo lắng. Anh quăng cho Lý Thiên Kỳ chiếc thẻ phòng khách sạn hạng VIP 1, rồi đứng dậy lấy áo khoác, sắc mặt mệt mỏi đưa tay lên day nhẹ trán rồi loạng choạng rời đi. Trở về nhà mới chỉ hơn 9 giờ tối, anh không về phòng mà đi thẳng lên một căn phòng khác. Vào phòng tắm, đứng trước vòi sen, làn nước mắt lạnh đang từ từ rơi xuống, giải tỏa đi không ít mùi rượu trên người. Anh ngẩng mặt lên, hứng những giọt nước liên tục bắn xuống, gội rửa đi những nỗi sầu não trong tâm trí. Khi ở bên cạnh người con gái mình yêu, anh không muốn để cô thấy anh buồn, sầu hay là mệt mỏi. Dù chỉ là một chút lo âu cũng không muốn để cô phải bận lòng. Hàn Bách đứng đó, mặc cho nước lạnh cứ vô tình thẳng thừng dội xuống, hơn 30 phút mới rời khỏi phòng tắm. Vì không có quần áo nên anh chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm che chắn dưới hạ thân, để lộ ra tấm lưng trần cường tráng với những múi thịt săn chắc trước bụng. Cạch. Hàn Bách, anh về rồi hả? Tiếng mở cửa vừa vang lên, Tống Vi đã hí hửng xuống giường chạy ra cửa. Cả ngày rồi không gặp được anh, nói không nhớ chỉ là nói dối. Vừa định lao vào vòng ôm chầm lấy anh thì đập vào mắt cô lại là thân hình quyến rũ của Hàn Bách đang ngang nhiên phô trương trước mắt. À, sao anh về phòng với bộ dạng này vậy? Tống Vi bất ngờ sửng sốt, lập tức quay lưng lại chẳng dám nhìn anh thêm phút giây nào nữa. Tuy không phải là chưa từng nhìn thấy anh trong bộ dạng không mặc quần áo thế này, nhưng da mặt cô vốn mỏng nên cũng không thể cảm thấy ngại được. Hàn Bách bật cười đi đến vòng tay qua eo cô, ôm từ phía sau, đặt cằm lên vai cô rồi nói: anh có uống chút rượu, sự ám mùi trong phòng làm em khó ngủ nên anh qua phòng bên cạnh tắm trước rồi mới về đây với em. Vậy anh mau mặc quần áo vào đi, đừng để bị cảm. Cứ để anh ôm thế này, cô sợ chút nữa sẽ có chuyện chẳng mấy trong sáng gì xảy ra nên phải nhanh chóng tìm đường thoái lui trước. Ý đồ của cô làm sao anh không biết được chứ? Không những anh không mặc quần áo mà còn ngang nhiên bế xốc cô lên ném lên giường. Một tay anh chống xuống giường, tay kia đang đặt dưới đùi cô khẽ vuốt ve, làm thân hình mảnh mai bên dưới chuyển đến hơi nóng bất thường. Anh thế này, cùng em lăn giường mới thoải mái chứ. Anh đừng có làm loạn. Hai tay Tống Vi chống trước ngực Hàn Bách đến nỗi một câu nói đơn giản, nhưng khi thốt ra thì lại vô cùng lúng túng. Nhưng Hàn Bách đâu phải là người dễ giải như thế. Mặc cho cô nói gì, trên môi anh vẫn là nụ cười gian tà. Anh cúi xuống thì thầm bên tai cô một câu, làm cả người cô sởn cả gai ốc. Nhưng anh cứ thích làm loạn cùng em. Bảo bối, hôm nay em đừng hỏng chạy. Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng. Lời nói của anh văng vẳng bên tai, cứ như đang thôi miên vậy. Cô ngoan ngoãn nằm đó cho Hàn Bách cởi chiếc váy ngủ mỏng manh trên người mình xuống. Tiếp đến là áo nhỏ hay quần con cô bị anh ném sang một bên. Kéo Tông Vi ngồi dậy, hai vòng ngực ma sát chạm vào nhau. Quả đồi đầy đặn của cô liên tục mơn trớn vào ngực anh, khiến ngọn lửa tình sâu bên trong càng trỗi dậy ngày một mạnh hơn. Bảo bối, anh yêu em. Sau câu nói là bờ môi mềm mại đã bị anh chiếm trọn. Đôi tay hư hỏng cũng đâu thể chịu nổi mà đang sờ nắn quả đào căng tròn trước ngực mình. Tay còn lại thì đặt nơi vòng eo thon thả. Tống Vi cũng bắt đầu hòa quyện vào nụ hôn của anh. Hai tay choàng qua cổ Hàn Bách, cô đáp trả anh một cách cuồng nhiệt. Nụ hôn nhanh chóng trở nên mãnh liệt. Hai đầu lưỡi không ngừng càn quét tất cả mọi nơi trong khoang miệng đối phương. Dường như cả hai đều đặt tất cả tâm tư tình cảm của mình vào nụ hôn này. Anh hôn cô hôn anh. Một nụ hôn trọn vẹn hạnh phúc. Cánh môi mềm mỏng căng mọng giờ đây đã bị Hàn Bách mút đến mức sưng đỏ. Hôn đến khi Tống Vi cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn. Lượng oxy bên trong đã bị anh hút cạn kiệt. Hàn Bách mới luyến tiếc rời đôi môi đang đầy mật ngọt kia. Không quên kéo theo sợi chỉ bạc kết dính. Kết tinh của một tình yêu chân thành nồng nhiệt. Hàn Bách không muốn bỏ lỡ bất cứ giây phút nào. Ngay lúc này, anh nhanh chóng đặt môi lên vùng cổ nõn nà kia. Hôn đến khi để lại những dấu đỏ chẳng chịt rồi mới di chuyển xuống hai quả đồi đầy đặn. Mút lấy bút hoa đã sớm dựng đứng lên vì sự phấn khích của anh mang đến. Tống Vi sung sướng báo chặt vào lưng anh đến nỗi rớm máu, nhưng thanh âm quyến rũ cũng đã được phát ra từ cổ họng cô. Bàn tay hư hỏng của anh lần nữa lướt qua những nơi mẫn cảm dưới hạ thân cô, khiến cô nhất thời không chịu được mà ưỡn cong người. Anh, đừng chạm vào nó, em chịu không nổi. Tống Vi cắn môi, cô nỉ non nài nỉ, anh dừng tay, vì nơi đó thật sự quá đối kích thích, nó làm cô sướng đến nỗi không thể chịu được. Hàn Bách nở nụ cười mãn nguyện, được mang đến những cảm giác tuyệt đỉnh cho người con gái mình yêu thì đâu có gì là hạnh phúc bằng. Anh tháo nút chiếc khăn vẫn đang quấn dưới hạ thân mình xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, đặt vào vật thể đã dựng cờ khởi nghĩa từ khi mới chạm vào thân thể ngọc ngà của cô. Anh giữ tay điều khiển cô nhẹ nhàng, mơn trớn nơi to lớn đồi đầy gân xanh kia, đến khi tiết ra một chất dịch gì đó có vị mặn mặn rồi mới để cô rời tay. Anh vào nha, em thả lỏng sẽ không đau như lần trước nữa. Dạ. Tống Vi mím môi, cô nắm chặt tay anh, hai mắt bắt đầu nhắm lại cảm nhận sự tuyệt vời mà anh mang đến. Hàn Bách đưa vật thể căng cứng đến mức sắp nổ tung sâu vào trong hang động nhỏ chật hẹp xe khít, ra vào từng đợt nhẹ nhàng như đang mở màn cho cuộc dạo chơi nơi chốn thần tiên. Bảo bối, anh muốn được cùng em hoan lạc cả đêm nay. Sau một đêm dài bị Hàn Bách ăn sạch sẽ không biết bao nhiêu lần thì sáng nay đã hơn 10 giờ, Tống Vi vẫn chưa thể rời khỏi giường ngủ. Ánh nắng gắt gao đã xuyên qua rèm cửa, rọi thẳng vào gương mặt mỹ miều khiến cô khẽ cau mày, cựa người thức giấc. Vừa ngồi dậy cơ thể đã truyền đến cảm giác mệt mỏi uể oải. Cô nhớ lại những trận chiến tối qua cùng Hàn Bách, bất giác lại thẹn thùng đỏ mặt. Bảo bối, em dậy rồi. Tống Vi hơi bất ngờ khi thấy Hàn Bách từ ngoài cửa đi vào. Bình thường giờ này anh đang ở tập đoàn mới phải. Hôm nay anh không đi làm sao? Không, anh ở nhà với em, chuẩn bị tối nay đưa em đi du lịch một chuyến. Du lịch? Sao đột ngột vậy anh? Còn công việc thì thế nào? Hàn Bách đi tới ngồi đối diện, véo cái má vẫn còn hơi ửng đỏ của cô cười nói. Anh không bận, chỉ xem em có muốn đi với anh hay không thôi. Làm sao có thể phụ lòng anh bây giờ? Để em sắp xếp công việc đã. Tống Vi cười nói, rồi bất ngờ hôn chụt lên má Hàn Bách một cái, khiến trong lòng ai kia lâng lâng vui sướng. Bảo bối, em đang yêu quá đi mất. Anh yêu chiều vẻ má cô, rồi xoa xoa đầu như đang cưng nựng một đứa bé, dễ thương vậy. Em thay đổi đi, anh đưa em đi ăn. Dạ. Hàn Bách ngồi bên ngoài, chờ Tống Vi thay quần áo. Hôm nay anh mặc phong cách trẻ trung thoải mái, với chiếc quần jean đen rách gối, phối áo thun trắng, kèm theo chiếc áo khoác da thời thượng, chân đi giày thể thao trắng. Nhìn anh trong hình tượng này giống như một thiếu gia đào hoa lãng tử hơn là bộ dạng của tổng tài lạnh lùng, cứng nhắc mọi ngày. Tống Vi quay trở ra sau 20 phút chuẩn bị. Hôm nay cô cũng chọn trang phục vô cùng phù hợp với anh. Chân váy rút dây, phối hợp với áo crop top đen, tôn lên làn da trắng không tì vết. Cô không thích trang điểm quá cầu kỳ nên chỉ make up nhẹ nhàng để tóc xõa tự nhiên, nhưng vẫn không thể mất đi nét đẹp thuần khiết cùng sự quyến rũ vẫn luôn hiện diện trên người. Tống Vi vừa tô xong chút son môi, cô quay lại nhìn Hàn Bách đang ngồi trên sofa lướt điện thoại, mỉm cười tươi tắn. Em xong rồi. Lúc này anh mới ngẩng mặt lên nhìn cô, khóe môi nở nụ cười trìu mến, rồi đứng dậy đút điện thoại vào túi quần, đi đến bên cạnh Tống Vi giúp cô cầm ví ra. Em xinh đẹp thế này, anh không nỡ để em ra đường chút nào. Tại sao? Tống Vi nghiêng đầu khó hiểu nhìn Hàn Bách. Anh sợ cô ra đường rồi bị người ta dinh đi mất sao? Thì tất nhiên là sợ có tên xấu số nào dám tơ tưởng đến vợ anh rồi. Cô bật cười kéo mũi anh một cái rồi chu môi nói. Nếu thật sự có tên nào tơ tưởng đến em, chị sợ mới nhìn thôi thì anh đã móc mắt người ta ra rồi. Đi bên cạnh một tảng băng lúc nào cũng đằng đằng sát khí như anh thì ai dám động tới em chứ. Nhưng anh vẫn cứ lo, hay là... Nói đến đây gương mặt anh Tuấn kia thoáng hiện lên tia dâm tà. Ngón trỏ thon dài đã nâng cằm cô lên. Anh từ từ tiến tới đôi môi mềm mại vừa được tô chút son đỏ kia, đến khi chỉ còn cách một cự ly vô cùng ngắn mới dừng lại khẽ thì thầm. Hay là đổi lại chúng ta cùng nhau ăn ở nhà đi. Hàn Bách, cái tên biến thái nhà anh, mau cút cho em. Cả đêm qua bị anh ăn sạch sẽ rồi mà vẫn chưa chịu nữa hả? Phụ nữ khi đã nổi giận thì thật đáng sợ. Quanh quẩn tới lui, cuối cùng cũng đi tới nhà hàng ăn trưa. Đôi trai tài gái sắc vừa xuất hiện ngay lập tức đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Lướt qua tất cả mọi ánh mắt ngưỡng mộ, ganh tị, Hàn Bách chọn bàn ngay cạnh cửa sổ, ngồi. Nơi đây khi nhìn xuống có thể thấy rõ đường phố tấp nập người đi kẻ đến bên dưới. Dạ, nhà hàng chúng tôi rất vinh hạnh được tiếp đãi quý khách. Xin hỏi hai vị dùng gì ạ? Một nam phục vụ đi tới, lịch sự cúi đầu chào hỏi Hàn Bách và Tống Vi. Vì đây là nhà hàng 5 sao cao cấp, nên thái độ phục vụ của nhân viên đều được qua đào tạo bài bản, tránh việc làm khách hàng không hài lòng. Hàn Bách chu đáo quay qua hỏi ý cô trước. Em ăn gì? Em ăn bít tết. Uống chút rượu vang không? Dạ cũng được. Tống Vi mỉm cười đồng ý rồi uống một ngụm nước lọc. Cho tôi 2 phần bít tết, 1 phần súp vi cá và 1 chai rượu vang. Dạ, xin quý khách vui lòng chờ trong giây lát. Món ăn sẽ được nhanh chóng mang lên ạ. Nam phục vụ cúi đầu chào rồi rời đi. Em đi toilet một chút, anh đi cùng em. Hàn lão gia, tiểu bảo bối của ngài sẽ không để ai chạm vào mình đâu, nên ngài yên tâm ha. Toilet nữ anh đi theo em làm gì? Anh muốn người ta nói anh là tên biến thái hở? Tống Vi lườm yêu anh một cái rồi chu môi nhỏ nhắn lên lý sự. Hàn Bách cười cười đưa tay véo má cô cưng chiều nói. Được rồi, có gì thì gọi cho anh ngay đó. Không có gì đâu mà, chờ em một chút. Tống Vi vừa rời đi thì một cô gái ăn mặc hở hang đi đến, cố tình cúi thấp người xuống làm lộ ra vòng một khủng thoát ẩn thoát hiện trong chiếc váy 2 giây được cắt rẻ táo bạo. Thiếu gia, em có thể ngồi đây với anh một chút được không? Cô ta liếc mắt nhìn Hàn Bách, cố ý tạo ra sự nhẹ nhàng quyến rũ nhất có thể, ngồi xuống chiếc ghế Tống Vi vừa ngồi, đưa bàn tay trắng nõn đến, vừa định chạm vào bàn tay Hàn Bách thì anh đã lạnh lùng rút tay lại. Nếu cô không muốn tự chuốc nhục nhã vào thân thì nên nhanh chóng biến khỏi đây. Hàn Bách còn chẳng thèm nhìn qua cô ta lấy một lần. Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo cả tấn băng lạnh. Đối với loại phụ nữ này, không biết anh đã phải gặp qua biết bao nhiêu người rồi. Giờ thêm một người nữa cũng không có gì lạ lẫm. Chỉ là ngay lúc này anh lại cảm thấy đau đầu. Rõ ràng lúc sáng đã uống thuốc nhưng giờ lại tái phát. Mọi thứ trước mắt đột nhiên chao đảo. Anh đưa tay day day nhẹ chán, lắc đầu để tỉnh táo hơn. Thấy Hàn Bách có trạng thái lạ, cô gái vốn định rời đi lúc này lại khựng người trở lại. Cô ta đi đến ngồi cạnh Hàn Bách, ôm lấy cánh tay anh nhíu mày tỏ vẻ lo lắng. Anh có sao không? Tránh ra đi. Hàn Bách hất mạnh tay cô ta ra khỏi người mình. Anh đứng dậy nhưng đầu óc choáng váng, khiến chân không đứng vững bất ngờ ngã về phía cô gái. Tống Vi từ toilet trở ra, cô đứng từ phía sau nhìn thấy Hàn Bách đang trong lòng cô gái lạ. Hai mắt dần đỏ hoe, nhưng cô không tin anh là loại người lăng nhăng nên lập tức đi tới. Hàn Bách! Nghe thấy giọng của Tống Vi, anh liền vội vã đứng dậy, cố giữ cho cơ thể đứng vững, nắm lấy tay cô đang định lên tiếng giải thích thì đã thấy Tống Vi lướt qua. Chát! Một cái tát vừa giáng xuống má phải của cô gái. Cái thứ nhất, đánh là vì vô sỉ. Chát! Cái thứ hai, đánh vào cái loại gái lỏng lơ đi quyến rũ chồng của người khác. Cái thứ ba, Tống Vi vừa giơ tay lên định đánh thêm một cái thì đã bị cô gái giữ lại. Cô ta trừng mắt nhìn Tống Vi như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh khốc của Hàn Bách, ở phía sau như đã ngầm cảnh cáo. Cô mà dám động tới vợ tôi thì đừng hòng được toàn vẹn trở ra vậy. Nên cố gắng giằng cơn tức giận xuống, hất mạnh tay Tống Vi ra rồi hậm hực bỏ đi. Hàn Bách ngồi xuống ghế, anh kéo cô ngồi lên đùi mình, đưa tay qua ôm lấy vòng eo thon thả khẽ nói, bảo bối, anh xin lỗi. Tống Vi gắt gao gỡ tay anh ra, cô nghiêng đầu nhìn Hàn Bách, nhíu mày hỏi, bình thường anh đâu để bất cứ cô gái nào đến gần, sao lần này lại xảy ra chuyện này? Anh nói thật không được nói dối cũng không xong, bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan nên anh chỉ biết ngập ngừng rồi yên lặng. Em no rồi, em muốn về nhà. Bỏ lại một câu lạnh nhạt, cô đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Hàn Bách chỉ biết bất lực, đầu anh vẫn đau nhưng giờ phút này anh chẳng còn hề hấn gì nữa, không vì quan trọng hơn chuyện nhanh chóng đi theo dỗ dành bảo bối của mình. Cả phòng ăn sau khi xem được màn kịch hấp dẫn đó. Cả phòng ăn sau khi xem được một màn kịch hấp dẫn lúc này cũng trở lại trạng thái bình thường, tiếp tục ăn uống trò chuyện như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hàn Bách ngồi vào xe nhưng anh không khởi động máy. Tống Vi vì vẫn giữ im lặng quay mặt ra ngoài không thèm nhìn Hàn Bách lấy một cái. Anh biết cô giận nhưng trong hoàn cảnh này anh không thể dỗ cô được nên chỉ bấm bụng gắng chờ đến khi về nhà. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa xe vang lên xua tan bầu không khí căng thẳng. Hàn Bách hạ cửa kính xuống thấp một chút, chỉ tạo thành một khẽ hở đủ để âm thanh có thể truyền vào. Thiếu gia. Tài xế Lý cúi đầu chào Hàn Bách. Anh biết mình không thể lái xe về trong trạng thái không được tỉnh táo nên vừa rồi trước khi vào xe anh đã gọi cho tài xế lập tức chạy đến. Hàn Bách quay qua nhìn Tống Vi nhỏ giọng nói, bảo bối, em ra phía sau ngồi với anh nha. Thấy Tống Vi vẫn mang mặt lạnh không đoái hoài đến mình, anh chỉ biết thở dài rồi xuống xe nhường vị trí lái xe cho tài xế. Tống Vi tuy không hiểu tại sao anh không lái xe về nhà mà lại phải gọi tài xế tới, nhưng cô vẫn ấm ức chuyện vừa rồi nên không thèm quan tâm tới. Tận mắt thấy chồng mình trong vòng tay người phụ nữ khác còn va chạm vào chỗ nhạy cảm kia, không nổi giận thì cô chính là thánh mẫu từ bi rộng lượng, không biết hỉ nộ ai ố là gì rồi. Hàn Bách ngồi phía sau mệt mỏi ngã lưng vào ghế, liên tục day day chán vì cơn đau càng ngày càng hành hạ anh nhiều hơn. Khẽ liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Hàn Bách nhắm mắt ngủ càng khiến Tống Vi ấm ức. Cô báu chặt hai tay vào nhau, cố kiềm chế cho nước mắt đừng rơi xuống. Xe vừa dừng lại, Tống Vi đã hậm hực xuống xe, đi thẳng một mạch lên phòng, bỏ mặc Hàn Bách vẫn còn chưa tỉnh lại trên xe. Thiếu gia, đã tới dinh thự rồi. Hàn Bách mở mắt ra không nhìn thấy cô đâu, anh lại đưa tay lên day nhẹ trán rồi mới xuống xe. Anh không lên phòng tìm cô ngay mà vào thư phòng lấy thuốc uống trước. Đầu anh đã đau đến mức nổi cả gân xanh nhưng vẫn cố chịu đựng. Tiếng gõ cửa vang lên, vào đi. Tống Vi hậm hực ngồi trên giường, nghe có người gõ cửa vội lau đi nước mắt trên mặt. Từ khi lên phòng cô đã khóc đến hai mắt sưng húp cả lên. Không phải cô giận Hàn Bách lăng nhăng hay phản bội mình mà đang giận anh vô tâm, còn bỏ mặc không thèm đến xỉa đến cô. Phu nhân, mời dùng bữa. Hạnh Nham và Tiểu Sa cùng mang thức ăn vào đặt lên bàn xong. Tiểu Sa ra ngoài trước, còn Hạnh Nham thì vẫn nán lại, dường như muốn nói gì đó với cô. Ai kêu gì chuẩn bị bữa trưa vậy? Dạ, là thiếu gia, phu nhân dùng ngay cho nóng. Anh ấy đâu? Thiếu gia đang ở thư phòng. Tống Vi lộ rõ nét mặt lạnh nhạt, trầm giọng nói, dì ra ngoài đi. Hạnh Nham chần chừ đứng đó, chưa có định rời đi, do dự một lúc bà mới dè dặt nói, phu nhân, gần đây sức khỏe của thiếu gia không được tốt lắm, mong người quan tâm đến thiếu gia nhiều hơn. Cô ngồi đó nghe rõ những gì Hạnh Nham vừa nói, nhưng thái độ lạnh nhạt vẫn không hề thay đổi. Tôi biết rồi, không còn gì nữa thì dì ra ngoài đi. Dạ. Hạnh Nham rời khỏi phòng. Tống Vi đặt điện thoại xuống. Từ nãy giờ cô cố tình lướt lướt, nhưng thực chất là cô còn chẳng biết mình sẽ xem cái gì. Câu nói của Hạnh Nham khiến Tống Vi suy nghĩ rất nhiều. Cô nhớ lại sắc mặt của Hàn Bách gần đây đúng là có lúc không được tốt. Vừa rồi ở nhà hàng cũng vậy. Rõ ràng thời tiết lạnh giá nhưng anh lại đổ mồ hôi, còn không tự lái xe về, thậm chí là ngủ gục trên xe. Những điều này trước nay chưa từng thấy xuất hiện ở anh. Nghĩ đến đây cô vội vàng xuống giường, đi qua thư phòng tìm Hàn Bách. Cửa phòng chỉ khép hờ chứ không đóng kín. Tống Vi nhẹ nhàng đi vào, nhìn về bàn làm việc không thấy anh đâu. Đưa mắt nhìn qua salon thì thấy anh đang nằm đó, gác tay lên trán, mắt nhắm hờ. Rón rén đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, muốn chạm vào anh nhưng lại không dám. Cô biết mình đã có lỗi, là người yêu của anh, nhưng bản thân lại quá hờ hững vô tâm. Cô quen được anh nuông chiều nên sinh thói ỷ lại, đến lúc anh không khỏe cô cũng không biết. Vậy mà vừa rồi còn ầm ĩ trách anh vô tâm. Dường như anh không nhận ra sự xuất hiện của Tống Vi nên vẫn nằm đó không có chút động thái nào. Yên lặng ngồi nhìn Hàn Bách. Đến ngủ anh cũng thật đẹp trai, tuy mang gương mặt lạnh lùng nhưng trông anh lúc này lại vô cùng quyến rũ, khiến trái tim cô không chịu được mà đập liên hồi trong lồng ngực. Sau một lúc không chịu được nữa, cô cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh một cái, rồi nhẹ nhàng nằm xuống gối đầu lên tay anh, nghiêng người ôm lấy thân hình lịch lãm kia. Vì salon khá rộng nên đủ cho hai người nằm. Cứ tưởng Hàn Bách ngủ say, nhưng nào ngờ anh đột nhiên xoay người qua, đáp lại cái ôm của Tống Vi. Cô giật mình tròn xoe mắt, sững sờ một lúc rồi mới khẽ lên tiếng. Em xin lỗi, em vô tâm quá. Anh không khỏe mà em cũng không biết. Anh đừng giận em nữa nha. Đáp lại câu nói của cô vẫn là hơi thở đều đều của Hàn Bách. Thấy anh vẫn làm lơ, cô ngước lên nhìn anh một cái, định tiếp tục năn nỉ thì anh đột nhiên bật dậy đè lên người cô. Tình thế bây giờ là anh nằm trên, Tống Vi nằm dưới. Hai tay cô đã bị anh giữ chặt lên trên đầu. Ai nói anh không khỏe? Tống Vi mở to mắt kinh ngạc, tay đặt trước ngực mình như đang âm thầm bảo vệ, lúng túng trả lời anh. Thì vừa rồi em thấy sắc mặt anh không tốt nên em... Lời còn chưa nói xong, đôi môi nhỏ nhắn đã bị Hàn Bách đặt xuống một nụ hôn. Anh cong môi cười gian tà, giọng nói mị hoặc nhẹ nhàng vang lên. Vậy phiền bảo bối của anh kiểm tra xem thể lực anh có thật sự không khỏe hay không. Vậy phiền bảo bối của anh kiểm tra xem thể lực anh có thật sự không khỏe hay không. Hàn Bách, cho em xin, tối qua đến giờ em vẫn còn rất mệt, hay là hôm khác được không? Tống Vi chắn trước ngực Hàn Bách, tạm thời ngăn anh lại, nhỏ giọng thương lượng, hy vọng có thể tránh được tai ương sắp giáng xuống thân thể ngọc ngà. Vừa rồi là em dụ dỗ anh trước, em hôn anh, còn tự chui vào trong lòng anh, rõ ràng là em tự dâng hiến rồi, giờ lại từ chối. Bảo bối à, em đang trêu anh sao? Hàn Bách vừa nói, vừa vuốt nhẹ từ gò má ửng hồng của cô xuống tận vùng ngực, múp míp, mạnh tay bóp một cái, làm Tống Vi giật mình. Anh, đừng có làm loạn nha. Cô cắn môi dưới, ngại ngùng đến gương mặt đỏ bừng, tròn xoay hai mắt như đang ngầm cảnh cáo anh, không được vượt quá giới hạn. Nhưng anh cứ thích làm loạn, đặc biệt là làm loạn với em. Bàn tay hư hỏng của anh lúc này cũng đã luồn vào chân váy, xuyên qua lớp quần ren mỏng, dùng đầu ngón tay ma sát nơi điểm mẫn cảm, khiến cả người Tống Vi trở nên nóng rực. Cô ưỡn nhẹ người, rồi đưa tay xuống ngăn anh lại. Anh, đừng mà, tối qua không biết đã bị anh ăn bao nhiêu lần rồi, bây giờ cơ thể vẫn còn uể oải đây nè. Anh khẽ cười rồi rút tay ra khỏi nơi kia, hôn lên môi cô một cái, rồi mới ngoan ngoãn nằm xuống. Cái cảm giác đã lên rồi giữa chừng lại phải tụt xuống, tuy rất khó chịu, nhưng anh vẫn phải đè nó xuống, vì anh không muốn cô gái của anh không được thoải mái. Tôn trọng cũng là điều không thể thiếu trong chuyện phòng the. Còn giận anh không? Đương nhiên là còn rồi. Em giận anh để cho người phụ nữ khác chạm vào mình, cô ta còn đẩy đẩy cái kia vào người anh. Tống Vi chu môi lên, nói rồi trở nên hậm hực khi nhớ lại cái cảnh cô gái đó cố tình ưỡn ngực chạm vào người của Hàn Bách. Cái kia là cái gì? Anh biết cô nói đến cái gì nhưng vẫn cố tình trêu chọc cô. Nhìn bộ dạng ghen tuông của cô thật sự rất đáng yêu. Anh biết rồi còn hỏi nữa. Hàn Bách ôm cô chặt hơn, sau đó mới nghiêm túc giải thích với cô. Lúc nãy thật ra anh đứng lên để tránh cô ta, nhưng cô ta lại dám cả gan kéo anh xuống, bị tấn công bất ngờ nên anh đâu kịp phản ứng. Thế là như em thấy đó. Cuối cùng thì anh cũng tìm được một lý do nghe có vẻ khá hợp tình hợp lý để giải thích với cô. Lúc này anh chỉ biết âm thầm cầu khẩn trong lòng, hy vọng cô sẽ tin những gì anh nói. Thật hả? Dĩ nhiên là thật. Được rồi, anh bồi thêm một câu chắc nịch nữa. Tống Vi mới gật đầu tỏ vẻ tin tưởng. Được anh bồi thêm một câu chắc nịch nữa, Tống Vi mới gật đầu tỏ vẻ tin tưởng. Vậy em đánh cô ta là đúng rồi. Bảo bối của anh luôn luôn đúng. Hàn Bách cười nhẹ nhõm, như vừa thoát khỏi cửa tử trở về, cầm bàn tay cô lên nịnh nọt hôn một cái. Hàn Bách, anh thật sự không sao chứ? Lúc nãy dì Nham nói gần đây anh không được khỏe, em lo lắng cho anh lắm. Anh không giấu được em chuyện gì đó nha. Tống Vi xoay người lại nhìn anh, gương mặt thanh tú đã lộ rõ sự lo lắng bất an. Quả thật khi anh ở bên cô đều rất vui vẻ, thoải mái, tinh thần phấn chấn, nên cô hoàn toàn không nhận ra anh có điểm nào không ổn. Chỉ có hôm nay sau khi nghe Hạnh Nham nói xong, cùng với biểu hiện của anh, cô mới cảm thấy bất thường. Anh vẫn khỏe thật mà, có lúc công việc bận rộn thì có mệt một chút, nhưng được ở bên em thì tất cả đều tan biến. Anh nói thật, Hay không thì tối qua chắc em cũng rõ rồi. Hàn Bách vuốt ve mái tóc mềm mượt đang xõa trên tay mình, rồi đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Tiểu Vi, em có muốn sinh con cho anh không? Câu hỏi của anh làm Tống Vi hơi bất ngờ. Cô nhẹ giọng hỏi lại. Sao đột nhiên anh hỏi em như vậy? Anh muốn chúng ta có con, sau đó để con cùng góp mặt trong hôn lễ của mình. Em đồng ý không? Bàn tay thon dài của anh khẽ đan vào tay cô, nâng niu như châu báu, rồi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay mềm mại ấy. Nếu anh muốn, em sẵn sàng sinh cho anh. Tống Vi trả lời không chút do dự. Trên môi cô còn rạng rỡ nụ cười hạnh phúc. Đối với cô, hôn lễ cũng chỉ là một nghi thức. Bên ngoài, có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ cần cả hai hiểu nhau, cùng chung sống hạnh phúc dưới một mái nhà là cô đã mãn nguyện lắm rồi. Có những lễ cưới được tổ chức long trọng, xa hoa, nhưng khi kết thúc lại đối mặt với một cuộc hôn nhân ghẻ lạnh, không tiếng cười, không niềm vui, vậy thì tổ chức hôn lễ cũng đâu có giúp được gì. Cảm ơn em rất nhiều. Hàn Bách khẽ cười dịu dàng, anh hôn lên trán, rồi lại ôm chặt cô hơn. Lẽ ra lúc này anh nên vui mới phải, nhưng đâu đó trong ánh mắt trầm ổn kia lại hiện lên tia thống khổ, đau xót. Anh xin lỗi vì sự ích kỷ này, hy vọng em có thể hiểu cho anh. Hơn 7 giờ tối, Tống Vi và Hàn Bách đang dùng bữa tối thì anh nhận được một cuộc điện thoại nên anh ra ngoài nghe máy. Lẽ ra như dự tính ban đầu thì tối nay cả hai sẽ đi du lịch, nhưng vì Tống Vi đột nhiên cảm thấy trong người không được khỏe nên đành phải hủy bỏ. Hàn Tổng, nếu ngài cứ tiếp tục kéo dài, tôi chỉ sợ bệnh tình sẽ càng chuyển biến nặng hơn. Khả năng phẫu thuật thành công cũng sẽ dần thấp đi, ngài nên cân nhắc kỹ. Phẫu thuật? Vậy bây giờ thì khả năng thành công có cao không? Có chắc chắn rằng tôi sẽ tỉnh lại sau khi phẫu thuật không? Hàn Bách không giữ được bình tĩnh khi nghe những lời nhắc nhở từ bác sĩ Từ. Anh biết rõ tình trạng của mình nên càng không muốn mọi dự tính đang thực hiện đổ vỡ. Ít ra bây giờ anh có thể ở bên cô lâu hơn, tránh gặp phải bất trắc. Tôi biết ông bận tâm tới bệnh nhân, nhưng ông không cần quản quá nhiều. Ông chỉ cần cho tôi biết thời gian của tôi có thể kéo dài được bao lâu nữa. Chuyện này tôi cần phải làm kiểm tra lại mới xác định được. Được rồi, tôi sẽ sắp xếp thời gian đến gặp ông sớm. Nhớ lời tôi dặn, không được tiết lộ chuyện này ra ngoài. Tôi biết rồi Hàn Tổng. Không làm phiền ngài nữa, tôi cúp máy đây. Tắt điện thoại, Hàn Bách ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao trên cao. Một màn đêm yên tĩnh, tĩnh mịch bao trùm lấy thân hình cô đơn của anh. Liệu sau bóng tối, ánh sáng có lần nữa mỉm cười với anh không? Giống như 3 năm về trước, anh được gặp người con gái mình yêu. Sếp, việc quảng bá sản phẩm mới đã thành công rồi. Sản phẩm rất được chú ý và thu hút không ít khách nữ liên hệ về công ty của chúng ta, hỏi chi tiết về loại nước hoa này. Chị định khi nào thì chính thức ra mắt? Đường Nguyệt Nhi đưa cho Tống Vi một số tạp chí đăng tin về nước hoa Tâm Hồn Quyến Rũ là sản phẩm sắp được ra mắt của Hạ Vi do công ty Tống Vi thành lập gần đây. Khóe môi căng mọng, nở nụ cười tươi tắn. Tống Vi cầm lấy mấy quyển tạp chí rồi đi qua sofa ngồi xuống. Sáng nay chị đã xem rồi. Nếu không xảy ra vấn đề gì thì cuối tuần này sẽ tung sản phẩm ra thị trường. Hôm nay đã là thứ tư rồi, còn 3 ngày nữa, vậy em sẽ thông báo cho mọi người chuẩn bị cho tốt. Ừ, em ra ngoài làm việc đi. Dạ. Tinh, điện thoại có thông báo mới. Tống Vi đi qua bàn làm việc, lấy điện thoại mở ra xem thì thấy tin nhắn của Hàn Bách gửi đến. Bảo bối, em đang làm gì? Có muốn ăn gì không? Nhận được một tin nhắn vô cùng ngọt ngào của tình nhân, khiến đôi môi đỏ nhỏ nhắn chẳng thể khép lại nụ cười hạnh phúc và vui vẻ trả lời. Em đang chuẩn bị đi khảo sát lại sản phẩm. Em muốn ăn gì hả? Để em suy nghĩ cái nha. Chè thì có được không nhỉ? Hi hi. Đính kèm thêm một icon mặt cười nhăn răng cuối tin nhắn rồi cô mới gửi đi. Tinh. Chưa đầy 2 phút sau đã có tín hiệu trả lời từ đầu dây bên kia. Tống Vi ngồi trên ghế tổng giám đốc hí hửng mở tin nhắn ra xem. Anh kêu gì nham làm ngay. Bảo bối chờ chút, 1 tiếng nữa anh tới. Cuối tin nhắn của Hàn Bách là một icon hôn đáp trả lại cho cô. Tống Vi lại bật cười. Cô nhấn ngắn gọn một chữ dạ trả lời cho anh rồi đứng dậy cầm theo áo vest chuẩn bị đi ra ngoài thì điện thoại lại truyền đến tin nhắn mới. Lúc đầu cô còn tưởng là Hàn Bách, nhưng khi mở ra xem thì lại là một số máy lạ. Vivi, là anh, Đình Thâm đây. Tối nay anh xuống sân bay S, em có thể đến đón anh được không? Nội dung tin nhắn khiến Tống Vi thoáng bất ngờ. Người gửi là Lục Đình Thâm, Cũng đã gần một năm rồi anh và cô không gặp lại. Lần này anh trở về là vì tìm cô hay vì công việc gì đây? Dạ, tối nay em sẽ đến đón anh. Trả lời xong tin nhắn, Tống Vi mang gương mặt vui vẻ rời khỏi phòng làm việc. Cô cần phải giải quyết xong công việc trước khi Hàn Bách tới và không muốn bất cứ ai làm phiền lúc cô và anh ở bên nhau. Hàn Bách vừa rời khỏi bệnh viện, ngồi trên xe anh mang gương mặt lạnh lùng, nhớ lại cuộc trò chuyện với bác sĩ Từ vừa diễn ra. Hàn Tổng, theo như kết quả xét nghiệm cho thấy khối u trong não ngài đã lớn hơn so với khoảng cách thời gian trước đó. Nếu tiếp tục kéo dài thì chỉ có thể dùng phương pháp xạ trị, uống thuốc để tạm thời ngăn khối u phát triển, nhưng cũng chỉ kéo dài được một khoảng thời gian ngắn nữa thôi. Nghe bác sĩ Tử nói xong, nét mặt anh vẫn không chút lo lắng hay sợ hãi mà vẫn chăm chú nhắn tin với Tống Vi. Chính xác là bao lâu? Câu hỏi không thể nào lạnh hơn nữa từ Hàn Bách khiến bác sĩ Tử toát mồ hôi hột. Sau vài giây ông mới chần chừ lên tiếng. Dài nhất chỉ được 8 tháng nữa thôi. Được, vậy khi nào bắt đầu xạ trị thì phiền ông báo trước cho tôi một ngày. Nói xong Hàn Bách đứng dậy, vừa xoay lưng đi thì bác sĩ Từ cũng đứng dậy, nhanh chóng nhắc nhở anh thêm một lần nữa. Hàn Tổng, ngài vẫn nên nhanh chóng phẫu thuật, tuy khả năng thành công không cao, nhưng vẫn tốt hơn là tiếp tục kéo dài. Hàn Bách không quay lại đối đáp, mà chỉ đứng đó ung dung hỏi lại với thái độ vô cùng thoải mái. Nếu phẫu thuật không thành công, tôi sẽ thế nào? Lại một câu hỏi khó dành cho bác sĩ Từ. Ông khó khăn nói. Nhẹ thì lâm vào hôn mê sâu, nặng thì... Nghe đến đây anh cũng hiểu được phần nào còn lại của câu trả lời đó là gì. Gương mặt trầm ổn chỉ hiện lên một nụ cười nhạt nhẽo, rồi lại nhanh chân rời đi. Hàn Bách day nhẹ chán, tựa đầu vào ghế ra, nhắm mắt thờ, rồi trầm giọng nói với tài xế. Về dinh thự lấy ít đồ rồi qua công ty Hạ Vi. Lái nhanh một chút, đừng để phu nhân chờ lâu. Dạ. Tài xế Lý gật đầu trả lời, rồi đạp ga tăng thêm tốc độ hướng về dinh thự. Chiếc xe mang theo tâm trạng nặng nề của Hàn Bách không ngừng lao nhanh về phía trước. Ngày anh biết trong đầu mình mang một khối u ác tính, đó là ngày vô cùng khủng khiếp. Cái chết đối với anh không đáng sợ, nhưng thứ đáng sợ nhất là không được ở bên cạnh Tống Vi nữa. Cả hai chỉ vừa trùng phùng hạnh phúc không bao lâu thì sóng gió lại ập tới. Anh trách ông trời ban cho anh mọi thứ, nhưng lại tạo cho anh một đường tình trắc trở. Đến khi trắc trở qua đi thì cứ tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười chào đón, nhưng một lần nữa lại gieo lên người anh cân mận quái ác. Nó có thể mang anh rời xa cõi đời này mãi mãi. Nếu phẫu thuật cắt bỏ khối u thành công thì mọi chuyện không có gì để nói, nhưng tỷ lệ thành công lại vô cùng thấp, vì khối u đã chèn ép lên rất nhiều dây thần kinh não. Chỉ có một xơ suất nhỏ thôi, anh có thể lâm vào hôn mê sâu hoặc là sống thực vật suốt quãng đời còn lại. Chính vì thế mà anh muốn kéo dài thời gian trì hoãn phẫu thuật để thực hiện những việc quan trọng có thể làm lần cuối cùng cho Hàn gia và được ở bên cạnh người con gái quan trọng nhất đời mình lâu hơn chút nữa. Xe dừng trước cổng công ty Hạ Vi, Hàn Bách mang thức ăn đi vào trong, tài xế lái xe đã vào bãi đậu. Từ ngày bệnh tình chuyển biến nặng, anh không dám lái xe một mình, nhất là khi đi cùng Tống Vi, anh cũng chọn những chiếc xe tân tiến có màn che hoặc là vách ngăn cách âm để tài xế đưa đi. Sự xuất hiện của Hàn Bách ngay lập tức thu hút mọi sự chú ý của tất cả nhân viên trong công ty. Lướt qua những ánh mắt thèm thuồng kia, anh và thang máy đi thẳng lên phòng làm việc của Tống Vi. Một nữ nhân viên nhìn thang máy vừa khép lại, cô đi đến bàn lễ tân hỏi. Đó là ai vậy? Sao cô không ngăn lại? Anh ấy là bạn trai của sếp. Nữ tiếp tân thản nhiên trả lời, làm cô gái bên cạnh thoáng giật mình. Công ty mới thành lập không lâu, thời gian làm việc của mỗi người ở đây đều chênh lệch chỉ 1-2 ngày. Nhưng nhìn cách nói chuyện thoải mái của Hồng Lam khi nói với sếp mình thì khiến nữ nhân viên không khỏi tò mò. Sao cô biết? Cô cũng mới tới như tôi mà. Hồng Lam nhìn chị bạn của mình cười một cái rồi nói. Tôi không phải là người mới. Trước đây tôi đã từng làm nhân viên của sếp lúc còn ở bên Mỹ, nên đã từng gặp qua anh ấy rồi. Nói cho cô biết, lúc đầu chỉ có 2-3 người cũ đến thôi. Nhưng sau này chính anh ấy là người đã âm thầm đưa ra một cái giá không hề nhỏ, mời tất cả các nhân viên cũ cùng lúc sang đây để tiếp tục làm việc cho sếp đó. Thật sao? Sếp chúng ta thật là sướng. Vừa tài giỏi vừa có được bạn trai là tổng tài siêu cấp đẹp trai nữa chứ. Ngưỡng mộ quá đi mất. Nữ nhân viên chắp hai tay đặt trước cằm, đôi mắt long lanh nhìn hình trái tim rồi. Hồng Lam chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi khẽ nhắc nhở. 11 giờ trưa rồi, cô không có định đi ăn à? Quên mất. Đi đi, chúng ta cùng đi. Câu nói của Hồng Lam lôi nữ nhân viên quay về thực tại. Cô vội kéo Hồng Lam ra ngoài, vừa đi vừa liên thuyên không ngớt lời. Cô còn biết chuyện gì về sếp nữa không? Kể tôi ngay đi. Sao chị ấy lại giỏi thế nhỉ? Tôi thật sự rất khâm phục đó. Cánh cửa lớn màu nâu sậm mở ra. Hàn Bách đi vào, vô tình bắt gặp hình ảnh mê hoặc lòng người, khiến trái tim anh nhất thời lỗi mất một nhịp. Tống Vi đang đứng bên cửa sổ, cầm chiếc bình nhỏ tưới nước cho chậu hoa hồng đỏ. Đôi môi càng mọng còn khẽ cong lên, tạo thành nụ cười say đắm lòng người. Gương mặt hồn nhiên, vô ưu vô lo càng khiến cô trở nên thu hút, quyến rũ. Cô hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của Hàn Bách, cho đến khi một vòng tay ấm áp từ phía sau bất ngờ vòng qua eo mình, cô mới thoáng giật mình. Bảo bối, tưới hoa thôi có cần phải làm người khác rơi mất trái tim thế này không? Giọng nói dịu nhẹ ngay lập tức thì thầm bên tai. Biết là anh, cô mỉm cười rồi trêu lại. Có sao? Là ai rơi mất tim rồi? Để em giúp họ đi tìm. Hàn Bách xoay người cô lại, nắm tay cô đặt lên ngực trái mình, nhanh miệng đáp lại. Chính là anh đây. Em sờ xem, nó không còn đập nữa rồi. Anh bắt đền em. Anh toàn nói bậy bạ, vẫn còn đang đập thình thịch kia kìa. Tống Vi lườm yêu rồi véo mũi anh một cái. Sắc mặt cô đột nhiên lại thay đổi, nụ cười biến thành cái cau mày, lo lắng khi nhìn thấy sắc mặt Hàn Bách quá đỗi nhợt nhạt. Anh không khỏe sao? Hàn Bách bất ngờ bối rối trước câu hỏi của Tống Vi. Anh nắm tay cô rồi cười nói. Đâu có, anh vẫn bình thường mà. Tống Vi đưa tay chạm vào má anh, giọng nói đã có chút đau lòng. Nhưng sắc mặt anh nhợt nhạt quá, có phải anh không khỏe mà cố tình giấu em đúng không? Hàn Bách khẽ cười gượng, anh lấy tay cô đang sờ vào mặt mình xuống, đặt vào lòng bàn tay. Anh cố tỏ ra bình thường nhất để cô không lo lắng nữa. Bảo bối, là em lo lắng quá thôi, chắc tại trời lạnh nên anh mới hơi nhợt nhạt. Chút nữa ấm lại sẽ lại bình thường lại ngay thôi. Anh thật sự không sao chứ, không được giấu em chuyện gì đâu đó. Nếu em mà biết anh giấu em điều gì thì nhất định không tha thứ cho anh. Thật mà, sao anh dám giấu giếm bảo bối chuyện gì chứ? Thôi nào, cười lên cho anh xem. Đi đừng cau mày nữa, không đẹp chút nào. Hàn Bách cương chiều véo má cô. Sâu trong ánh mắt anh hiện rõ sự yêu thương hết mực dành cho cô. Tống Vi ngoan ngoãn mỉm cười, rồi kiễng chân hôn lên môi Hàn Bách một cái. Hàn Bách, em yêu anh. Nói xong hai má cô đã nóng bừng, vội đi qua sofa ngồi xuống, dọn thức ăn anh vừa mang tới ra bàn. Anh chạm vào môi mình, rồi nhìn về phía Tống Vi. Rõ ràng đây là điều tuyệt vời nhất, nhưng sao trái tim anh lại nhói quá. Cất giấu đôi mắt đã đỏ hoe đi, anh cố nặn ra nụ cười rồi đi đến gần ngồi cạnh cô. Toàn là món em thích nên phải ăn hết đó. Có chè khúc bạch cho em tráng miệng nữa này. Bày ra trước mặt Tống Vi là một bàn thức ăn hấp dẫn. Cô lấy chén gắp một miếng cá đút cho Hàn Bách. Anh cũng phải ăn với em. Ăn nhiều mới có sức khỏe tốt. Hàn Bách đón lấy miếng cá từ tay cô vui vẻ thưởng thức. Chỉ là một miếng cá được chế biến thành một món ăn bình thường. Cũng không phải là anh chưa từng ăn qua, nhưng sao lần này anh lại cảm thấy quá ngọt ngào và hạnh phúc. Em cũng ăn đi. Tống Vi cười rồi nhận lấy miếng thịt anh đút cho mình. Ăn xong cô mới nói. Em quên nói với anh, tối nay anh Đình Thâm bay sang đây muốn em đến đón. Anh có thể đi cùng em được không? Được, chỉ cần đi cùng em, đi đến đâu cũng được. Hàn Bách cười rồi lại tiếp tục đút thức ăn cho Tống Vi. Cả hai cùng bên nhau cười cười nói nói, khiến ai trông thấy đều không khỏi ganh tị.